Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2882, Nguyên Khí Chi Lộ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Tam Khuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, sau đó, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh chỉ là một cái chân thần cửu trọng người mà thôi, xuất thủ lại nhanh như vậy, hắn đều không có thấy rõ Lục Minh là thế nào xuất thủ, Lục Minh trường thương trong tay, liền đâm xuyên trái tim của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, hắn gặp một cái đáng sợ thiên kiêu, một cái chiến lực không thể dùng tu vi để cân nhắc thiên kiêu. Tha, mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tam Khuyết trong miệng không ngừng toát ra máu tươi, muốn hướng Lục Minh cầu xin tha thứ. Lên đường đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trường thương chấn động, Tam Khuyết thân thể chia năm xẻ bảy, vẫn lạc tại chỗ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó cái kia đối Lục Minh tinh không chiến hạm xuất thủ đại hán, bạo hống một tiếng, hướng về Lục Minh giết tới đây. Một thân thiên thần tứ trọng khí tức cuồng bạo hướng về Lục Minh nghiền ép đi, muốn đem Lục Minh đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long Pháp Tướng, thanh âm trầm thấp từ Lục Minh trong miệng truyền ra, ngay sau đó, bên trên bầu trời, xuất hiện hai đầu cửu trảo thần long uốn lượn hướng về đối phương đánh giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đầu cửu trảo thần long, tổng cộng 18 con long trảo, phá không sát phạt uy lực kinh người. Đại hán kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bàn tay hóa thành màu đen kịt không ngừng chảm kích mà ra cùng cửu trảo thần long long trảo đối oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ va chạm, không ngừng vang lên, trong chớp mắt liền đúng oanh mấy chục chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể nhanh lùi lại, trong miệng máu tươi cuồng phún, bị trọng thương. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, cho dù không hóa thành cổ thần thể, chỉ là phát động chiến tự quyết gấp 4 chiến lực uy lực cũng là mạnh kinh người, không phải đối phương có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hai đầu cửu trảo thần long gào thét tiếp tục nhào về phía đối phương, long trảo xé rách mà xuống, trực tiếp đem đối phương xé rách thành chia năm xẻ bảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, Lục Minh liên sát hai đại cao thủ, những người khác rốt cục kinh hãi, nhao nhao kinh hô, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu bọn họ nhìn Lục Minh chỉ là chân thần cảnh tu vi, căn bản không có đem Lục Minh để vào mắt, giờ phút này Lục Minh bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi chiến lực trực tiếp để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu mị nữ tử đám người, vừa bắt đầu cũng là cứng họng, nhưng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Lục Minh lại có mạnh như vậy chiến lực, bọn họ được cứu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lục Minh đổi phương hướng, hét lớn một tiếng, không trung lại hiện ra một đầu cửu trảo thần long, tổng cộng 3 đầu cửu trảo thần long vồ giết về phía những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Lục Minh vung vẩy trường thương, thi triển diệt thế tam kích lại giết hướng một người khác. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Hình trăng lưỡi liềm mũi thương gắng sức chém xuống, một cái thiên thần tứ trọng cường giả, bị chém thành hai nửa, đón lấy, 3 đầu cửu trảo thần long hợp lực đem một cái khác thiên thần tứ trọng chém giết. Hoàn toàn chính là nghiền ép, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi mau, những người khác quá sợ hãi, điên cuồng lui lại, hướng về 4 phương 8 hướng bỏ mạng lao nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xông đi lên, lại đánh chết hai người, liền không có tiếp tục truy kích rất nhanh, những người kia biến mất ở mênh mông trong núi lớn. Yêu mị nữ tử đám người, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ biết rõ, gặp tuyệt thế thiên tài. Lục Minh, đa tạ ngươi vừa rồi tương trợ, vô cùng cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người nhao nhao hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Lục Minh, ngươi thực sự là lợi hại đây, trước đó là tỷ tỷ nhìn lầm đây, tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu mị nữ tử xoay chuyển ánh mắt cười nói tự nhiên, uốn éo thân hình như rắn nước hướng về Lục Minh đi tới, còn hướng về Lục Minh vứt mị nhãn, một bộ muốn câu. Dẫn Lục Minh bộ dáng, Lục Minh lãnh đạm quét đối phương một cái, lười nhác nói câu nào, xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ nhân này, gương mặt kẻ nịnh hót, trước đó gặp Lục Minh chỉ là chân thần cảnh tu vi, liền châm chọc khiêu khích, bây giờ thấy Lục Minh triển lộ thực lực kinh người, lập tức tới ngay cấp lại Lục Minh. Nhưng gọi là không biết xấu hổ cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đệ đệ, ngươi muốn đi đâu, tỷ tỷ và ngươi cùng một chỗ à, yêu mị nữ tử vội vàng đi theo Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăn, Lục Minh quay đầu quát lạnh, ánh mắt sắc bén, tản mát ra sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu mị nữ tử dọa sắc mặt trắng bạch, dừng bước, không dám tới gần. Lục Minh thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hồng quang, đi thẳng nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lục Minh, nhất định là đến từ Tần Thiên Thập Tam Tông, thậm chí là ba đại bá chủ tuyệt thế thiên tài, trước đó là chúng ta nhìn lầm. Không sai, bực này nhân vật ánh mắt đều cực cao, liền bằng ngươi dạng này mặt hàng, còn muốn câu dẫn người khác thực sự là ảo tưởng vọng tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người khác giễu cợt nhìn về phía yêu mị nữ tử, để yêu mị nữ tử xấu hổ muốn nhỏ ra huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một thân một mình lên đường về sau, một mực hướng về hoang loạn sơn mạch chỗ sâu đi. Trên đường đi, hữu kinh vô hiểm, không lâu sau đó, Lục Minh liền xâm nhập hoang loạn sơn mạch một nửa lộ trình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh phát hiện không ngừng có người hướng về một cái phương hướng phóng đi. Lục Minh ánh mắt khẽ động cũng đi theo hướng về cái hướng kia đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi hành một đoạn lộ trình về sau, phía trước xuất hiện một mặt hồ đỗ, ở cái hồ này bốn phương tám hướng, hội tụ rất nhiều người. Tất cả mọi người hướng về hồ nước, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, hoang loạn chi tâm, ngay ở chỗ này? Lục Minh suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào ào, hồ nước quay cuồng, thủy triều ngập trời, kích thích ngàn cơn sóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện dưới hồ, đột nhiên tuôn ra một tiếng kịch liệt oanh minh, đem trọn tòa hồ nước nổ bay lên không trung. Hồ nước văng khắp nơi, lộ ra phía dưới đen nhánh một cái hố quật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, động quật phía dưới, đột nhiên vươn từng đầu xúc tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, những cái này xúc tu cũng không phải là sinh linh xúc tu, mà là năng lượng tạo thành, vung vẩy đi ra về sau, giống như là từng đầu đường, trải tại bên trên bầu trời. Tổng cộng có 81 đầu, anh nợ em một câu yêu thương, đây là nguyên khí chi lộ, hoang loạn chi tâm liền tại bên trong, chỉ có đạp vào nguyên khí chi lộ, mới có thể tiến nhập động quật lấy được hoang loạn chi tâm. Có người giống to, anh nợ em một câu yêu thương, hoang loạn chi tâm là của ta, chấm, đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức đã có người hướng về nguyên khí chi lộ phóng đi, vững vàng rơi vào nguyên khí chi lộ bên trên. Vì sao ta không thể đạp lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không thể, ta hiểu được một đầu nguyên khí chi lộ chỉ có thể dung nạp một người, một khi một người đạp vào, một người khác liền lên không đi. Anh nợ em một câu yêu thương, có người nhìn ra mờ ám, một khi phía trước có một người bước lên nguyên khí chi lộ, những người khác muốn tiếp tục đạp lên cũng sẽ bị một tầng cường đại lực lượng cách trở bị ngăn ở nguyên khí chi lộ bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, một đầu nguyên khí chi lộ chỉ có thể dung nạp một người thông hành. Tổng cộng 81 con đường, chỉ có thể dung nạp 81 người tiến vào động quật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là, nhân số chỗ này, khoảng chừng mấy ngàn người. Mấy ngàn người bên trong, chỉ có thể có 81 người có thể tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt của tất cả mọi người, đều lộ ra ánh sáng hừng hực ngay sau đó, nhao nhao xuất thủ. Con đường này là của ta, cho ta lăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người bạo phát thi triển ra cường đại công kích tấn công về phía đạp vào con đường kia người. Mặc dù bọn họ không thể tiến vào, nhưng là từ bên ngoài công kích lại là không có ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. À, một tiếng hét thảm vang lên, trong đó một đầu nguyên khí chi lộ, một cái tu vi chưa đủ trực tiếp bị chém giết, máu tươi vẫy xuống nguyên khí chi lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.